Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Oán Hận 10 năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mày có thấy gì ở đằng kia không hả Tính ơi? Hoàng chỉ tay về phía trước mà hỏi trong sự run sợ hoang mang. Nhưng Tính lại không thấy gì, quay lại hỏi nó với sự khó chịu. Bởi lúc này cả hai vừa đi làm về muộn, mà đoạn đường này rất vắng, cộng thêm nghe những người lớn tuổi trong xóm kể. Ở đoạn đường này có một con ma hay nhát nếu ai lỡ đi ngang qua đây vào ban đêm. Tính bấy giờ hỏi Hoàng này, cái đoạn đường này là nơi tao sợ nhất đó, mày đừng có mà chơi trò dọa ma nghe. Tao mà xỉu ở đây á, mày đừng hòng mà sống yên thân với tao. Nhưng ánh mắt của Hoàng thì không hề thay đổi, vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Và cả cơ thể của nó nói lên rằng sự sợ hãi của nó đang rất lớn. Tính nhận ra biểu hiện đó thì quay lại phía sau, nhìn theo hướng của bạn chỉ lần nữa, để xem Hoàng thấy gì mà có vẻ sợ như vậy. Nhưng anh cố gắng xem thật kỹ vẫn không thấy được gì, ngoài mấy bụi tre và bụi châm bầu cập mé sông đang đung được cành lá theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tính đứng đó nhìn chăm chú cũng không thấy gì, cho nên lên tiếng nói như trấn an bạn. Mày làm gì mà nhìn về bụi tre đó, có vẻ ghê sợ vậy. Tuy là ban đêm thì trông nó có phần nào đáng sợ đấy, thế nhưng mà không đến nỗi phải run sợ vậy chứ. Vừa nói Tính vừa quay lại định nói gì thêm thì đã kinh hãi là toáng cả lên. Bởi lúc này ngay trước mắt của Hoàng là một dáng người đen từ đâu xuất hiện, làm cho Tính té xuống đất đôi vì đằng sau không nói thành lời. Nó là gì thế? Bất ngờ Hoàng ngã ngang nằm bất động dưới đất, còn hình dáng kia cũng đột ngột biến mất trong nháy mắt. Tính sợ hãi nhưng cũng không bỏ mặc bạn mà bò tới lay tay đánh thức Hoàng dậy. Nhưng không hiểu là anh bị hình dáng kia dọa cho chết ngất hay thực sự đã chết thật. Tính qua một lúc gọi mà không thấy bạn của mình tỉnh dậy, cho nên cõng trên lưng chạy thật nhanh về nhà. Trong đêm đen tối anh đã bị vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn đứng lên cố gắng bọng của mình. Rất may mắn khi qua một thời gian bấn loạn sợ hãi, Tính cũng cõng Hoàng về được đến nhà của mình. Vừa đến cửa thì cũng là lúc sức tàn lực kiệt, cho nên Tính ngã xuống đất rồi cố gắng vươn lên đập vài cái vào kính cửa để báo hiệu cho mẹ của mình trong nhà hay. Ông Tuấn, cha của Tính lúc này chưa ngủ vì nằm đợi cửa trông con về, nên khi nghe Tính đập cửa thì mở mắt giật mình tỉnh dậy. Ông gọi vợ ra để phụ ông đưa cả hai vào trong nhà. Sau khi đưa cả hai vào trong, bà Liên chạy vội qua nhà của Hoàng để báo cho gia đình biết chuyện. Rất may khoảng cách của cả hai nhà không xa, còn ông Tuấn thì ở nhà chăm sóc cho cả hai, xem trên người cả hai có thương tích gì không. Sau khi xem xét một hồi lâu, không phát hiện ra vết thương tích nào. Tính thì bây giờ có một vài vết xước do lần té ngã, thế nhưng mà cũng không sâu. Vì vậy mà ông Tuấn cứ ngồi đó suy nghĩ, không biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện tại của cả hai đứa. Ông chỉ biết ngồi đó thở dài chờ cho hai người tỉnh dậy để hỏi chuyện. Gần nửa tiếng sau thì ông Minh và bà Linh cùng mẹ của Tính đã về tới. Sau khi vào xem xét tình trạng con mình xong thì ông Minh đi ra ngoài hiên ngồi xuống uống trà với ông Tuấn. Còn hai bà thì vẫn ở bên trong chăm sóc cho hai cậu con trai. Ông Minh lúc bấy giờ thở dài nói với giọng buồn bã. Anh hai có nghĩ được nguyên nhân nào khiến cho hai đứa chết ngất vậy không? Còn em thấy cái chuyện này có thể liên quan đến đoạn đường mấy năm nay nhiều người đã bị dọa. Nghe ông Minh hỏi, ông Tuấn như nhớ ra, liền nhìn vào bên trong như sợ bà vợ của mình nghe thấy. Xong rồi nói nhỏ vừa đủ để cho hai người nghe. Chú Năm có biết gì về mấy cái bụi tre đó không? Anh thì không có rành nhưng mà nghe mỗi người nói khác nhau, cho nên cũng không tin cho lắm. Ông mình uống ngụm trà kéo một hơi thuốc, rồi sau đó thì nói một cách chậm rãi. Thực sự mà nói thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em nghe có vài người nói chuyện oan hồn xuất hiện ở đó, có liên quan đến một vụ thảm sát nhà ông Lý Mã mà hơn 10 năm trước thì phải. Nếu đúng là chuyện đó quả thật là buồn thảm, mà lạ cái là chưa ai thấy rõ ràng con ma đó là nam hay là nữ. Ông Tuấn nghe vậy thì bật cười nói, trời đất ơi, Trường nghi ma quỷ chứ đâu phải là con người mà mình muốn thấy rõ được mặt mũi của nó. Với lại anh nghe ông cha này kể, xưa những cái người bị ma nhát nhìn không có rõ mặt mũi thì không có sao. Còn ai mà thấy rõ được khó mà sống qua 7 ngày. Ông Minh giật mình. Cái đó có thật không anh? Thế tụi nhỏ có khi nào đã nhìn thấy cái không nên nhìn thấy ở ngoài đó? Ông Tuấn cũng không biết rõ được nguyên nhân, nên cậu nói gì mà đưa mắt nhìn về xa xăm rồi thở dài. Cả hai cái ngồi đó mà trông đợi cho hai đứa con của mình khỏe lại. Còn lúc này bên trong nhà, hai bà đang ngồi nói chuyện với nhau, chờ cho hai đứa con của mình tỉnh dậy. Bất chợt Hoàng ngồi bật dậy và có những hành động khó hiểu. Anh ta đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó lại cười lên như kẻ điên. Hai bà thấy anh tỉnh dậy vui mừng chạy đến, nhưng bất ngờ Hoàng nắm tay của mẹ mình cắn mạnh, làm cho bà đau quá la lên. Hai ông ngồi bên ngoài nghe được vội chạy vào bên trong, sững sờ trước cảnh tượng Hoàng đang cắn tay của bà Linh. Hai ông chạy tới cố hết sức mới kéo được anh ra khỏi, thì những vết thương mà Hoàng để lại quá sâu khiến bà Linh rất đau, máu không ngừng chảy. Ông Minh dùng thuốc để cầm máu cho vợ bằng bó tạm thời, đợi sáng ra mới đưa đến thầy thuốc điều trị. Lúc này bên ngoài sân, Hoàng có dấu hiệu như bị quỷ nhập, đôi mắt trợn trắng lên, còn miệng thì không ngừng cười lên những tiếng nghe rất kinh dị. Ông Tuấn lấy ngay cái quần chụp lên đầu rồi dùng chổi đánh tới tấp lên người của Hoàng. Không biết nó có thật hiệu quả hay không, nhưng qua một lúc ông đánh, Hoàng cũng có dấu hiệu bình tĩnh trở lại, không còn gầm gừ hay cười lên như trước. Ông Minh sau khi chăm cho vợ xong thì cũng ra bên ngoài để xem tình trạng con mình. Khi thấy ông Tuấn làm như vậy thì ngạc nhiên hỏi: sao anh lại dùng quần rồi lấy chổi đánh như vậy? Vừa rồi nó có dấu hiệu bị ma nhập, anh không biết nên làm gì đành làm theo cách ông bà chỉ dạy. Mà anh thấy có vẻ như nó có tác dụng, chứ coi bây giờ nó không còn kêu la hay cười điên loạn như vừa rồi. Ông Minh đi tới lấy cái quần ra khỏi đầu của Hoàng xem tình trạng của con. Lúc này Hoàng thực sự không còn như trước. Toàn bộ khuôn mặt trở nên kinh tởm, từng làn gân xanh không biết ở đâu lại xuất hiện khắp mặt. Đôi mắt thì chuyển qua một màu đỏ như máu, còn miệng thì gầm gừ cùng với nước dãi chảy ra không ngừng. Hai ông chưa từng trông thấy cảnh tượng này bao giờ, nên không biết làm gì đành chạy ra xa để quan sát. Bỗng bất ngờ Hoàng cười lên khanh khách, rồi một giọng nói từ trong họng của anh ta phát ra. Đó là giọng của một người phụ nữ: bọn mày sắp phải trả giá. Nói xong trong nháy mắt, Hoàng đã nhảy đi đâu mất. Ông Minh xuất con chạy ra ngoài kêu lớn, nhưng bốn phía chỉ là một màu đen tăm tối. Tiếng gọi của ông quá lớn đánh thức những nhà gần đó. Họ bắt đầu trở dậy để xem. Ông Bảy Hồ từ ngoài đường đi vào rồi bảo: con đừng có gọi nữa, nó đã bắt thằng nhỏ đi rồi, không có cơ hội cứu sống được nữa đâu. Ông Minh nghe nói dừng lại, đưa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn ông như muốn nói gì thêm. Ông Bảy đi vào tới nơi nhìn lên bầu trời rồi bảo: thằng con Bảy đã bị quỷ nhập xác nên sẽ không trở lại thân xác khi nó chưa làm xong chuyện nó cần. Nói đúng hơn, thằng con Bảy đã chết khi còn bên ngoài chỉ là thằng tính không biết, nên cõng nó về nhà. Giờ nó sẽ dùng thân xác của thằng Hoàng đi làm những chuyện mà nó muốn. Ông Minh hỏi: chú Bảy có biết nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đáng sợ như vậy không? Với đại chuyện ở khóm tre kia là từ đâu để xuất hiện bóng ma, hay xuất hiện để dọa mọi người như vậy? Ông đi vào bên trong ngồi xuống cái bàn đặt ở trước hiên, kéo hơi thuốc rồi chậm rãi vào: mấy này chú cũng đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái nơi đó xuất hiện oan hồn. Bởi xóm nhà lá này mấy năm nay đâu có chuyện gì xảy ra, làm gì có oan hồn về đòi mạng như vậy. Lúc này một người từ bên ngoài đi vào rồi lên tiếng: có ai còn nhớ cái vụ việc hơn 10 năm trước xảy ra ở xóm mình không? Tất cả im lặng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài như đợi xem ai đó vừa nói. Đến khi người kia đến gần thì biết rõ được danh tính, ông Tuấn hỏi: anh Ba hả? Anh hỏi về là sao? Chuyện cả nhà ông Mã Kỳ chết cháy xóm mình đâu ai liên quan. Với lại chuyện này bao năm qua đâu ai hay có chuyện gì xảy ra, sao đến bây giờ nó mới xuất hiện? Ông Ba ngồi xuống đối diện ông Bảy Hồ thở dài: thật ra thì theo anh biết, không phải là đó là bị hỏa hoạn mà chết hết cả nhà. Đêm hôm xảy ra chuyện đó, nhà đó có tổ chức ăn tiệc để mừng gì đó, nên làm gì có cái chuyện ngủ quên để chết cháy cả nhà. Cộng với việc khi anh đến xem qua hiện trường, phát hiện ổ khóa trên cánh cửa chính. Thế mọi người nghĩ tại sao ngủ bên trong mà lại đi khóa cửa ngoài? Nghe ông nói xong thì nhiều người có mặt cũng đồng ý với suy nghĩ đó. Ông Bảy lên tiếng. Chuyện này thằng Ba nói đúng. Nhất định có kẻ nào đó lợi dụng hôm cả nhà có tiệc. Nên tối ai cũng ngủ say và trộm đồ. Sợ đó phóng hỏa hay đã vô tình làm rơi ngọn đèn dẫn đến cái chết thảm cho cả nhà ông ta. Nhưng mà lúc đó chẳng ai điều tra kỹ nên vô tình mình đã bỏ qua mọi chuyện. Vì vậy oan hồn của người nhà đó mới không siêu thoát. Chờ đợi thời điểm thích hợp quay trở về để báo thù. Một người khác lại nói chen. Chú Bảy với chú Ba nói cũng đúng. Nhưng có một vài điều chưa sáng tỏ cho lắm. Thứ nhất, trong xóm của mình xưa nay chưa từng xảy ra cái chuyện mất trộm. Thử hỏi ai dám cả gan giết cả nhà chục mạng người vì tiền. Thứ hai, tuy nhà đó giàu hơn mọi người nhưng ai cũng biết. Họ sống rất lương thiện. Ai khó khăn là họ tới giúp mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nghe ông ta nói, ông Minh liền đáp. Tôi nghe thằng Hai nói đúng. Tuy nhà ông ấy giàu hơn mọi người thật, nhưng tiền bạc thì không có nhiều đủ cho kẻ tham lam giết cả nhà như vậy. Không lẽ chuyện nhà đó bị diệt vong là còn nguyên nhân khác? Mọi người cùng nhau mổ xẻ lại câu chuyện kinh hoàng năm xưa để xem có tìm được nguyên nhân nào dẫn đến chuyện ma quỷ xuất hiện dạo đây trong xóm. Nói chuyện được một lúc thì bỗng có một người phụ nữ từ ngoài hối hả chạy vào. Mấy ông đợi cho bà ta vào hỏi sự tình. Vừa mới tới nơi thì đứng lại, bà ta đã nói. Không xong rồi mấy ông à. Thằng Hoàng nó vừa gây ra chuyện lớn. Tư, mày nói con tao gây chuyện lớn gì? Nó ở đâu? Thế ông có vẻ kích động. Ông Tuấn đi lại kêu ông bình tĩnh. Nhìn qua bà kia rồi hỏi. Còn Tư à? Bây nói thằng Hoàng ở đâu? Rồi nó làm gì mà bảo gây họa lớn? Chị Tư vừa thở vừa đáp. Chuyện là vừa rồi con đi ra chuẩn bị nấu cơm để hai vợ chồng đi làm sớm. Ai ngờ vừa mới ra đến sau nhà rửa mặt thì thằng Hoàng đứng bất động như là khúc cây vậy. May là đi ra có mang theo đèn cho nên thấy rõ được mặt mũi của nó. Còn liền tiếng hỏi nó đứng đó làm gì. Nó trả lời nhưng mà ánh mắt với khuôn mặt của nó trắng bệch, cứ như là hướng về nhà chú Lâm. Nó bảo là đợi giết kẻ thù. Còn mới hỏi thêm thì bất ngờ nó quay lại nhìn con với ánh mắt đỏ như máu. Con sợ quá định chạy vào nhà thì bất ngờ nó nhảy một cái qua cái ao nước nhà của chú Lâm. Mấy chú có biết cái ao nước đó đâu phải nhỏ chứ, bề ngang cả chục mét chứ có ít gì. Ấy vậy mà nó không cần lấy đà vẫn nhảy qua được. Ông mình thấy chị ta kể dài dòng mà ngăn lại. Thôi đi cô, mau kể tóm lại đi, sao mà dài dòng quá vậy? Cuối cùng nó đang ở đâu làm chuyện gì mà bảo nó gây ra họa lớn? Ông Bảy lại ngăn. Mình đừng có vội. Bây giờ chúng ta không còn cách nào cứu thằng Hoàng. Chắc chắn con quỷ đã nhập vào người nó, đang muốn giết ai vì mối thù nào đó. Còn Tư à, mày nói tiếp đi. Dạ, chuyện con nói gây họa lớn chính là nó đã xông vào nhà chú Lâm. Con nghe bên trong tiếng cô chú và mấy đứa nhỏ kêu la thảm thiết. Vợ chồng con đâu dám chạy qua, cả hai mới chia nhau đi kêu mọi người đến. Nghe xong ông Tuấn lại chửi. Bà nội cha nó chứ, cái chuyện đồng trời như vậy mà nó kể đến vòng vo Tam Quốc mới nói. Giờ chúng ta đến đó xem tình hình thế nào đi chú Bảy. Mọi người có muốn đi cùng không? Tất cả đều đồng ý đi chung đến nhà ông Lâm để xem chuyện gì. Gần nửa giờ sau thì mọi người cũng đến được nơi. Lúc này có nhiều người ở đó do chồng của chị ta đi kêu tới. Nhưng tất cả không một ai dám đi vào bên trong do căn nhà lúc này tối đen không có ánh đèn. Cộng với sự hôi tanh từ bên trong bốc ra khiến tất cả sợ hãi chẳng dám đi vào xem. Tuy lúc này căn nhà im lặng nhưng từ bên trong như có một thứ gì đó làm cho tất cả hơn 20 người ở bên ngoài không đủ can đảm bước chân vào bên trong. Ông Bảy Hồ cùng ông Minh, ông Tuấn và vài người khác đốt một cây đuốc rồi chậm chậm tiến tới cánh cửa nhà. Cảnh tượng bên trong quá hãi hùng khiến cho vài người không chịu nổi mà chạy vội ra xa. Một số phụ nữ tò mò cho nên cũng đi theo mấy ông, nhìn được cảnh tượng đó thì cũng nôn sạch. Có bà còn lăn đồng ra ngất xỉu tại chỗ. Đến cuối cùng chỉ còn lại chục người đi cùng ông Tuấn vẫn tiếp tục ở lại để tìm hiểu chuyện xảy ra ở bên trong. Sau khi lấy tinh thần, tất cả lấy hết can đảm mở toang cánh cửa. Bên trong một khung cảnh quá đỗi kinh hoàng. Khắp nơi toàn là máu thịt cộng với cái mùi tanh nồng nặc khiến nhiều người sắp chết ngạt. Qua một lúc tìm kiếm thì mọi người nhận lại được sự tuyệt vọng vì nhà ông ta không còn ai sống sót. Do cảnh tượng quá hãi hùng cho nên ông Bảy kêu tất cả ra ngoài lấy lại tinh thần và làm cách lo mai táng cho họ. Có thêm một vài người nữa hay tin mang tới trà rồi ngồi uống nước trước sân. Tuy cảnh tượng có phần đáng sợ, nhưng tình làng nghĩa xóm nên không ai để cho người trong nhà phải lạnh lẽo cô độc. Ông Minh lúc này thở dài nhìn ra màn đêm tối đen với một ánh mắt buồn. Ông Tuấn hiểu được tâm trạng của ông bạn già cho nên vỗ vai bảo: "Chú đừng có buồn, không ai trách thằng Hoàng đâu. Chú Thiếm cũng đã mất đi một đứa con ngoan hiền. Hãy cố gắng vượt qua, đừng ưu buồn mãi sinh ra bệnh tật." Ông Bảy cũng nói thêm: "Thằng Hai nói đúng đó mình à. Ở đây chẳng ai trách hay nghĩ xấu nhầm bay. Cái thằng Hoàng xưa giờ rất ngoan nhưng mà không may gặp nạn lớn, không thể tiếp tục báo hiếu cho cha mẹ. Ngày mai chúng ta chia nhau đi tìm, mong sẽ tìm được xác của nó mà đem về chôn cất." Ông nhìn qua mọi người rồi đáp: "Thật sự rất cảm ơn mọi người đã cảm thông. Tôi biết không phải do con mình làm, nhưng mà dù sao đó cũng là thân xác của nó. Mong con quỷ đó sau khi trả được thù sẽ rời đi, không quậy phá xóm của mình nữa." "Anh nói quá lời rồi. Anh chỉ cũng vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Giờ tối trời nên là không thể đi tìm thân xác của thằng nhỏ. Sáng mai chúng ta tập hợp tất cả lại rồi đi tìm." Mọi người đang nói chuyện trấn an ông Minh, tất cả phải dừng lại chú ý tới ánh sáng từ đằng xa đang di chuyển tới. Ông Tuấn bất ngờ bảo: "Không lẽ là thằng Tính sẽ ra chuyện nữa sao?" Câu nói khiến cho nhiều người lo sợ thêm, bởi Tính cũng đi chung với Hoàng cho nên khả năng anh bị gì đó rất cao. Ông Bảy không muốn tất cả hoang mang cho nên lên tiếng: "Mọi người cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện chưa sáng tỏ mà phán xét vội. Có khi ai đó đang đi lại đây khi nghe tin nhà thằng Tâm gặp nạn." Thế như vậy không ai bàn tán nữa mà chờ đợi xem những người kia đến đây là vì mục đích gì. Quan sát một lúc, ông Tuấn cảm thấy tốc độ di chuyển nhanh trong đêm, chứng tỏ phải có chuyện gì quan trọng lắm. Lúc này những người kia cũng vừa vò đến nơi, ông đứng lên rồi hỏi: "Muội, có chuyện gì mới đi chạy như vậy?" Anh ta vừa thở vừa bảo: "Dạ, thằng Hoàng nó..." Chỉ nói được vài câu thì khựng lại do quá mệt, cho nên ông Bảy liền hiểu ra Hoàng đã tiếp tục gây ra chuyện khác. Lúc này người đi cùng với anh ta lên tiếng nói thay: "Mọi người không dám tin chuyện này có thật đâu. Chính mắt tôi thấy thằng Hoàng cắn ăn từng miếng thịt của vợ chồng ông Ba Sậy đấy." "Cái gì? Nó ăn..." Ông Tuấn đi đến vỗ vai của ông Minh: "Chú đừng hoảng sợ, bởi bây giờ nó chẳng còn là thằng Hoàng con của chú nữa. Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn con quỷ đó lợi dụng thân xác thằng nhỏ để đi giết người." Ông Bảy Hồ đứng lên đi tới đi lui, suy nghĩ một lúc. Như thể chuyện này có điều gì đó không được rõ ràng. Lúc này mới bình tĩnh cho nên nói thêm: "Mấy chú mấy bác có nghĩ được nguyên nhân nào dẫn đến xóm mình có quỷ nhập xác đi ăn thịt người không? Mà có cái này con đang thắc mắc." Ông Bảy liền hỏi: "Mày có cái gì mày nói đi. Hiện tại chúng ta chưa biết nguyên nhân hay chuyện gì cả. Cái cần làm chính là tìm ra nguyên nhân nào đó dẫn đến chuyện oan hồn về báo thù như vậy." Anh ta lại nói tiếp: "Con đang thắc mắc cơ gì những người bị giết đều có liên quan đến nhà của ông Mã kia." Nghe đến đây mọi người giật mình nhìn nhau, bởi lúc này tất cả mới để ý thì nhận ra. Ông Tuấn bây giờ lên tiếng: "Bây giờ tôi mới thấy đúng này. Vợ chồng thằng Tâm này lúc trước cũng là người hay đến làm thuê cho nhà ông Mã. Còn vợ chồng thằng Ba Sậy là lúc trước thân cận với nhà họ nhất. Thế chuyện gì lại khiến cho những người hay lui tới nhà ông ta bị chết thảm vậy?" Ông Bảy lúc này nhớ ra gì liền đứng lên rồi nói lớn: "Thôi chết rồi. Nếu đúng như vậy nhất định còn vài người nữa phải chết." Tất cả đều giật mình theo. Bởi hiện tại nhìn cảnh tượng nhà ông Tâm làm cho ai cũng kinh sợ. Nếu còn tiếp tục xảy ra thì không biết cái xóm nhỏ này còn lại bao người sống. Một phần không ai biết nguyên nhân nào dẫn đến chuyện như hôm nay. Còn nếu nói đây là do oan hồn nhà ông Mã kia tìm về báo thù thì lại càng khó. Vì năm xưa không ai chịu tìm hiểu kỹ nguyên nhân tại sao nhà ông ta chết cháy như vậy, mà vội cho ai đó bất cẩn mà gây ra hỏa. Ông Tuấn bây giờ đứng lên hỏi ông Bảy: "Chú nói vậy có nghĩa là sao? Chẳng lẽ chú bảo những người hay lui tới nhà ông ta đều phải chết? Bởi lúc trước nhà ông ấy thường tổ chức ăn uống hay có gì quan trọng đều tập trung tại nhà ông ta." Ông Bảy lúc này thở dài một hơi, kéo thêm hơi thuốc rồi chậm rãi: "Không phải chú nói ai hay lui tới nhà ông ta đều phải chết. Ý ở đây chính là hai nhà chết, là những người năm xưa làm thuê chúng ta, mỗi khi có việc cần. Chưa nghĩ cái chuyện cả nhà ông Mã chết do những người hay làm thuê chúng ta gây ra. Bởi họ để ý được tiền bạc của nhà đó để ở đâu, nên mới nổi lòng tham ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghe ông nói nhiều người cũng xôn xao, bởi nếu đúng là như vậy, trong xóm còn tới ba nhà nữ hay làm thuê cho ông ta. Chẳng lẽ cái xóm nhỏ này phải liên tục gây ra chuyện ma quỷ giết người dã man như vậy? Ông Minh thì không cho là vậy, ông đứng lên rồi bảo. Chưa bày nói vậy cũng không đúng, bởi sau khi cả nhà ông ta chết, thì những người hay làm trông ấy cũng có giàu có gì đâu. Nếu họ giết người vì mục đích tiền bạc, thì sao chẳng có ai giàu có lên. Như nhà ông Tâm đây, mọi người đều thấy hai vợ chồng ta cư cực từ xưa đến nay. Lúc này mọi người nghe vậy cũng thấy hợp lý, thế là mọi người lại trở nên bế tắc. Bất chợt ngay lúc này, khi mà cả đám đang suy nghĩ tìm nguyên nhân, thì họ giật bắn mình khi mà nghe tiếng khóc của ai đó bên trong nhà. Ông Tuấn bây giờ lên tiếng. Không lẽ có người còn sống hay sao? Nhưng rõ ràng vừa rồi tôi với chú Bảy đi kiểm tra, cả nhà ông ta đều chết cả mà. Giờ thì mọi người cảm nhận được nỗi sợ nào đó từ trong căn nhà. Ông Bảy quyết định đi vào trong xem lần nữa, vì ông không muốn ngồi ngoài này mỗi người suy diễn một hướng. Ông Tuấn cùng hai người khác cũng theo ông vào trong để kiểm tra. Bước vào bên trong là một cảnh tượng chẳng ai dám tin bản thân mình có thể tận mắt thấy. Thịt da bị xé từng mảng nhỏ, máu đỏ cầm nhà, mùi hôi tanh cứ sộc thẳng vào mũi. Qua một lúc lâu tìm kiếm nhưng chẳng có được gì, mọi người định quay ra vì chẳng còn ai chịu đựng nổi cái mùi tanh này. Bất chợt có tiếng động vang lên từ trong góc tối của văn phòng, mà ngay vợ chồng ông Tâm hay ngủ. Ông Tuấn liền bảo, có khi nào đó là con bé Mai trốn ở trong đó không? Ông Minh nghĩ vậy cho nên nói, làm sao có chuyện con nhỏ đã sống sót trước thảm kịch này. Bởi lúc đầu mình vào, chính em là người đem cái đầu của nó để vào góc gần với cha mẹ của nó còn gì. Thế là hai ông nói thì ông Bảy ra dấu cho cả hai dừng lại, từ từ mò vào bên trong xem đó là thứ gì. Tấm vải màn trên trước cửa phòng vừa được mở ra, tất cả đều phải kinh hồn bạt vía hét lên một tiếng. Khi một tiếng hét giận dữ đang phát ra, sau khi đứng lấy lại bình tĩnh thì ông Bảy nhìn qua rồi nói với giọng quyết tâm. Tên nào dám xông thẳng vào với anh không? Không để nó dọa chúng ta mãi như vậy được. Ai cũng thấy bản thân rồi đang bị đùa giỡn, mặc dù cái họ đang đối mặt không phải là con người. Nhưng đứng trước cảnh tượng cả nhà bị tàn sát phanh thây như vậy, mấy ông không kiềm được bình tĩnh. Máu nóng dâng lên đến tận não, vì vậy ông Tuấn chụp ngay con dao ở góc bếp rồi bảo, theo tôi, để xem mặt mỗi con quỷ này nó thế nào. Nói rồi ông đi một mạch tới cửa buồng, đưa tay giật mạnh miếng vải che rồi la lớn, mày là ai? Mau ra đây cho tao. Lúc này ai cũng thấy rõ một dáng người ngồi trong góc nhà như đang trốn. Ông Bảy mới đi lên xem là ai thì bất ngờ dáng người kia quay lại, đến đôi mắt đỏ rực nhìn về phía mọi người. Ông Bảy cũng giật mình lùi lại đằng sau, nhưng rồi nỗi sợ không đánh bại được ông nữa, ông lớn tiếng, mày là ai? Sao lại giết cả nhà người ta như vậy? Ngay sau câu hỏi của ông, cả căn nhà như là rung chuyển. Một dòng cười the thé vang lên, khiến tất cả sợ hãi tột độ, nhưng vẫn không ai chịu rời đi, mà muốn xem mặt mũi con quỷ nó thế nào. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, kẻ đáng chết thì phải chết thôi, ta chẳng làm hại người vô tội. Câu nói vừa xong thì một làn khói đen bay thẳng về hướng mọi người. Ông Tuấn đứng trước cho nên đứng trọn làn khói đó, làm cho ông bay ra xa, khiến cho mấy người kia phải kinh hãi theo. Bởi vì sức mạnh đó quá lớn mới để ông bay ra xa được như vậy. Ngay sau đó tất cả nhận tiếp lại một nỗi sợ khác. Cả căn nhà rung lên rồi đổ sập trong nháy mắt, không ai chạy ra kịp. Không biết qua bao lâu, ông Tuấn tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm dưới đống đổ nát. Ông không hiểu bản thân của mình tại sao lại nằm ở đây. Ông tìm kiếm chung quanh nhưng không thấy ai. Còn căn nhà lúc này đã đổ sập hoàn toàn. Ông bước đi về phía nhà trong bộ dạng không mấy tỉnh táo. Bất ngờ ông thấy phía trước có căn nhà sáng đèn và có nhiều người ăn uống nói chuyện. Thế như vậy ông định đi tới. Vừa tới nơi ông chợt tỉnh lại, bởi đó chính là căn nhà của ông Mã. Ông tự nói, không thể nào, làm sao ông ta vẫn còn. Nhưng sao cảnh tượng này mình nhìn quen vậy? Bước đến lúc này ông thực sự nhớ ra cảnh tượng trước mắt. Chính là cái đêm xảy ra vụ cháy làm cả nhà ông Mã chết thảm. Bởi ông đang thấy cả bản thân mình cũng đang ăn uống vui vẻ với mọi người. Này trong đầu của ông bắt đầu cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng không hiểu cớ gì mà ông lại mơ thấy chuyện này. Bởi nó quá chân thật. Đến nỗi mùi thức ăn, tiếng cười nói của mọi người ông đều nghe thấy rõ. Bất chợt ông nhìn thấy có hai người đang đi ra hướng của mình. Ông chờ cho họ đến để hỏi thăm chuyện gì diễn ra. Nhưng đến khi cả hai vừa tới gần chỗ ông thì dừng lại hút thuốc xong nhìn vào trong nhà, cười lên một điệu bộ gian xảo. Một người nói: "Đêm nay chúng ta làm một vố lớn. Nghe tôi đã biết được lão ấy chôn cả dương vàng ở dưới đất trong phòng của lão ta. Trong rượu tôi có cho thêm thuốc mê. Đợi tí mọi người ngủ là ngủ mê cả thôi. Nhưng mà mày bỏ thuốc sớm quá, phát ra cả làng ở đây thì sao? Mày phải tính toán thời gian cho thuốc mới được. Mày đừng có lo. Tao tính cả rồi, thuốc có tác dụng sau khi uống một canh giờ. Mày nghĩ ai cũng sành hít còn trụ lại được một canh giờ nữa không? Mình cứ giả đò đi về phía trước để có bằng chứng ngoại phạm." Nói xong hai người còn đưa tay lên nói lớn vào bên trong: "Chú Mã ơi, ai đưa con nào về trước đây?" Từ bên trong một người con gái chạy ra đưa cho hai người gói đồ rồi bảo: "Cảm ơn hai chú đã ghé chung vui với nhà con. Hai chú về nghỉ đi hả? À, con có ít bánh gửi cho cô với mấy em." "Ôi trời ơi, cái con nhỏ này, hôm nay khéo khách sáo vậy hả? Thôi con vào vui chơi nha, hai chú về trước." Nét xong hai người đi về. Ông Tuấn lúc này đứng đó mà không dám tin vào mắt của mình. Bởi nhà ông Mã này sống tình nghĩa với xóm làng mà họ nhẫn tâm giết cả nhà ông chỉ vì số vàng bạc vô tri ấy. Ông định đi theo để ngăn hai người lại thì nhưng bất ngờ một dáng người xuất hiện đứng bên cạnh, làm ông giật mình la lớn rồi hỏi trong run sợ: "Ai đấy? Sao lại xuất hiện đột ngột thế này?" Một giọng nữ vang lên. Ông chợt lạnh người khi mà nhận ra đó chính là đứa con út của nhà ông Mã. Giờ thì ông đã biết lý do tại sao tôi phải giết bọn cầm thú đội lốt người đó chứ. Ông run giọng hỏi: "Lành à? Con đã chết rồi mà." Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Cảnh vật cũng chuyển qua một nơi khác. Lúc này là ban ngày, người đối diện cũng hiện rõ bộ dạng thật của mình để cho ông Tuấn nhìn thấy. Dù là ban ngày nhưng ông cũng không thể đứng vững trước khuôn mặt kinh tởm kia. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt hõm sâu chẳng có con ngươi. Từng đường gân xanh chảy khắp khuôn mặt làm cho nó trở nên đáng sợ, không có gì diễn tả được. Xung quanh người của nó xuất hiện là khói đen cứ bay quanh. Thế được sự sợ hãi của ông, ác linh kỳ lại nói tiếp: "Ông đừng lo. Rồi đây mỗi ngày tôi sẽ khiến cho cái xóm này trở nên đáng sợ. Bởi tất cả các người đều không có tâm. Nhà tôi đã sống hết lòng đối đãi thật tâm với tất cả. Nhưng bọn các người chỉ biết cái lợi trước mắt, sợ ảnh hưởng đến bản thân mà tự bào chữa cho nhau. Hãy đợi đó." Câu nói vừa xong, ông bị ác linh kia bắn lằn khói đen vào người, làm trông văng về đằng sau. Và câu nói khác lại vang lên: "Hãy về báo lại cho bọn họ biết, ngày tàn của tất cả đã đến, đừng hòng ai trốn thoát." Ông giật mình tỉnh lại khi thấy mình đang ở nhà, xung quanh có rất nhiều người. Ông bảy đi tới rồi hỏi: "Nằm mơ cái gì mà la thảm thế? Chú đã kêu chạy nhanh ra mà không có chịu, cứ đứng đó cho cây nó rơi lên đầu bất tỉnh. May mà giữ được mạng đó, không thì khổ vợ khổ con." Ông lại hỏi ngược lại trong ngơ ngác: "Ờ, tất cả vẫn bình an sao à? Sao còn nhớ lúc căn nhà sập xuống tất cả đó đều bị đè ở dưới đất?" Ông mình liền tiếng đáp: "Cái đó chắc do anh bị ảo giác cái gì đó. Mấy lúc mọi người kiểm tra căn nhà có rung lên thật, nhưng tất cả chạy ra được. Chỉ có một mình anh chạy một đoạn rồi đứng bất động tại chỗ. Vì vậy có một cái cây nó rơi trúng đầu, ngất ngay tại chỗ. Bọn em phải dọn hết đống cây ra thì mới đưa anh về bình an được đó." Mọi người có mặt ở đây cũng hỏi thăm, làm ông Tuấn đau đầu hoa mắt mà không biết lý do vì sao ông lại như vậy. Ông bảy đứng lên ngăn mọi người lại rồi bảo: "Bây giờ nó đã khỏe mạnh lại, cũng không có gì nguy hiểm. Thôi mấy đứa về nhà nghỉ đi, sáng mai còn qua phủ đưa thêm ma ra chôn cất nữa đấy." Sau khi nghe ông nói xong thì mọi người cũng rời đi để trông Tuấn được nghỉ ngơi. Lúc này còn hai người ông bảy mới nhìn ông ba rồi bảo: "Xem ra cái chuyện này không còn cách cứu chữa được nữa. Chú có cách nào ngăn chuyện này lại không?" Ông bà được ánh mắt xa xăm thở dài bất lực, bởi có ai biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay có ai biết được nó sẽ xảy ra và nguyên nhân cũng chẳng ai biết được. Lúc này ông Tuấn đã khỏe hơn ngồi dậy. Mọi người có biết nguyên nhân tại sao có chuyện ngày hôm nay không? Con vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm, nhưng mà nói ra chắc chẳng ai tin. Chuyện gì con mau nói đi. Cái lúc này có manh mối nào là phải tìm hiểu cho tới, nếu không số người chết ngày càng tăng đó. Sau nghi nghe ông Bảy nói xong, ông Tuấn gắng gượng rồi nói trong mệt mỏi. Tất cả chuyện này có liên quan đến nhà ông Mã đấy. Tuấn, con nói vậy là sao? Sương mơ thế nào con lại bảo cái chuyện này có liên quan đến nhà ông Mã? Ông thở dài rồi nói với một nét mặt đượm buồn. Mọi người có biết vì sao con lại hôn mê lâu vậy không? Lúc căn nhà rung lên sắp sập xuống, có một bàn tay đã giữ chân con không cho con chạy. Về lại lúc ấy con đã bị đưa vào một ảo cảnh nào đó, khi thấy tất cả mọi người đều bị căn nhà đè. Cho đến khi con tỉnh lại chẳng còn ai nữa, con mới đi về lại nhà của mình. Trên đường đi con thấy căn nhà đang ăn uống, nhiều người ra vào cười nói. Thế là cho nên con xem đó là nhà của ai, và đó chính là nhà của ông Lý Mã. Ông Minh liền nói chen. Trời đất ơi, anh nói là nhà ông Mã, rồi chuyện gì nữa xảy ra? Ông Bảy lại la. Mày để nó nói xong đi, cứ nói chen vào. Ông Tuấn thở dài. Thực sự cho đến bây giờ con mới biết nguyên nhân tại sao nhà anh Mã năm xưa lại cháy và tất cả mọi người bên trong lại chết thảm như vậy. Ông Minh định hối thì bị ông Ba đánh nhẹ vào vai, nhẹ nhắc ông không được chen ngang. Ông Tuấn lúc này nhìn ra màn đêm đen tối bên ngoài mà nói trong đau buồn. Nguyên nhân là do hai ông Tâm và Thiên gây ra. Cả ba đều ngạc nhiên thốt lên hai từ trời đất, bởi tất cả không ai nghĩ hai người đó có thể làm ra chuyện tàn độc như vậy. Ông Tâm thường ngày hòa đồng với mọi người, hay giúp đỡ vui vẻ như vậy, cứ gì năm xưa lại dám làm ra cái chuyện tàn ác như thế. Tất cả mọi người không nói thêm. Ông Tuấn lúc này kể tiếp. Quả thật con cũng không dám tin vào mắt của mình, bởi vì lúc đó con đứng bên ngoài nghe được kế hoạch của hai người họ. Họ đã bỏ thuốc mê và rượu đợi cho mọi người uống về nhà ngủ mê. Thuốc mê đó có tác dụng sau một canh giờ. Chính vì vậy mà chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy đến. Hai người họ đã về trước rồi đứng ở bên ngoài đợi cho tất cả đi về, thì mới lèn vào khóa cửa lại về phòng của vợ chồng ông Mã để lấy vàng bạc. Họ bắt trói hai người kia lại xong lấy đồ, chứ không biết cớ gì mà thấy cả hai chạy đang hối hả, rồi ông Thiên mới khóa cửa lại rồi châm lửa. Ông Bảy thắc mắc rồi ngăn lại nói. Khoan đã, chưa thấy có điều gì không hợp lý. Nếu bọn nó đã bỏ thuốc mê làm mọi người ngủ mê, cứ gì lại còn phóng hỏa thiêu chết tất cả chứ? Câu hỏi này cũng là câu mà những người có mặt đang thắc mắc. Nhìn sang ông Tuấn để chờ ông nói thêm, ông liền thở dài. Quả thật con không hiểu cớ gì mà hai người họ làm như vậy. Bởi lúc đó con đứng ở bên ngoài nên chỉ thấy mọi thứ diễn ra mà không thể nào trời tới ngăn cản được. Nhưng con thấy họ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Ông Ba lại hỏi. Thế chẳng lẽ hai đứa nó lại dám làm ra cái chuyện đó, rồi sống cuộc đời cực cực suốt 10 năm qua? Thế còn vàng bạc bọn nó lấy được, bọn nó đem chôn để chờ chết mang theo hả? Bây giờ tuy đã biết được nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hôm nay, nhưng còn về nguyên nhân tại sao mấy người kia lại ra tay tàn độc như vậy, giết cả nhà ông ta, thì vẫn chưa thể sáng tỏ. Lúc này trời đã gần sáng, mấy ông tạm thời dừng lại để ngày mai giúp chôn cất cả nhà ông Tâm xong thì tìm hiểu. Bất ngờ lúc này bên ngoài trời vang lên một giọng cười lanh lảnh. Tất cả phải kinh hoàng bởi tiếng ma quái ấy. Cộng với những chuyện đang xảy ra, làm sao ai đủ can đảm mà đón nhận nó? Ngay sau tiếng cười là giọng nói vang vọng như từ bốn phương vọng lại. Tất cả đều phải chết. Ông Bảy không thể chịu đựng được nữa, đứng lên ra ngoài sân rồi nói lớn. Ai làm thì hãy tìm kẻ đó mà trả thù. Cái gì ngươi lại giết hại người vô tội? Tôi biết nỗi oan của nhà cô quá lớn để không thể siêu thoát. Nếu cô chấp nhận nói tên của kẻ đã giết hại nhà cô, tôi hứa bằng cả mạng sống của mình bắt kẻ đó phải trả giá cho chuyện này. Đáp lại lời của ông là một chàng cười giận tóc gáy. Mấy người trong nhà sợ có chuyện gì xảy ra, cho nên chạy lại kéo ông vào trong nhà. Quả thật rất may khi mà ông cùng mọi người đi vào, Bất thình lình một khúc gỗ khá to rơi ngay chỗ ông vừa đứng. Ai cũng tánh mặn khi họ đã cứu ông bảy một mạng trong nháy mắt. Cứ như con quỷ lúc này không giết được ông, cho nên nó nổi cơn giận dữ. Dù ở trong nhà nhưng ai cũng khiếp vía vì vô số đồ vật được ném vào bên trong. Có cái còn đâm thủng cả vách xuyên vào bên trong. Ông Minh thấy vậy rồi nói trong sợ hãi. Mẹ ơi! Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cái cảnh tượng ma quỷ nổi giận. Cái này mà đứng ngoài đó thì sống sao nổi hả? Ông Tuấn lúc này cũng bị cơn cuồng phong và những thứ kia làm cho toát cả mồ hôi ngồi dậy. Bởi không ai biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Ông ba thì có vẻ bình tĩnh hơn. Dường như ông đã trải qua cảnh tượng này hay sao mà nhìn ông bình thản châm thuốc, còn nhìn qua mọi người mà cười khẩy nói. Tất cả cứ bình tĩnh. Tuy khung cảnh bên ngoài kinh hoàng là vậy, thế nhưng bọn họ không cố tình giết chúng ta đâu. Ông Minh lại hỏi. Chứ bà nói hay nhỉ. Nếu mình không vào nhà chắc chắn là khó sống được. Cái khúc cây đó có đủ giết chết một người nếu bị nó văng trúng. À mà con thấy ông bình tĩnh quá. Chắc là đã chứng kiến cảnh này rồi sao? Ông kéo một hơi thuốc chậm rãi và ra một làn khói rồi bình thản. Xong nhìn qua ba người kia ông bảo. Tưởng chuyện gì, cái chuyện này có gì mà đáng sợ. Năm xưa chú từng chứng kiến cảnh còn đáng sợ hơn. Nói chung là tâm linh không đùa, nhưng mà họ cũng không thể làm hại người vô tội. Cái này là do họ oán hận quá nên tìm cách làm cho chúng ta sợ thôi. Nè ba, tôi thấy chú nói cứ như một thầy pháp ấy nhỉ. Lúc trước ấy chú đi đâu mất tầm mấy năm mới trở về thế? Năm đó em cùng với vài người qua tận vùng núi cấm để làm ăn. Anh ở gặp nạn nên phải ở lại đó mấy năm mới về được. Nhờ vậy em mới nên người, chứ đến bây giờ chắc chẳng biết ra sao cả. Ông Minh nghe nói như vậy thì kêu ông kể tiếp những năm tháng sống nơi xứ người. Thế đằng lúc rảnh không có gì làm cho nên kể lại về kỷ niệm thời trẻ, như để giết thời gian cho mọi người. Ông bắt đầu kể lại một đoạn thì bất ngờ từ bên ngoài, tiếng là thất thành vang lên giữa đêm, khiến cho mấy ông ở trong nhà không biết giải quyết thế nào. Ba bốn người cứ ngồi đó lưỡng lự chưa biết phải làm sao. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm tất cả phải giật mình chạy ra xa khỏi cánh cửa. Ông Bảy lên tiếng hỏi xem ai đang gõ. Ai ở ngoài vậy? Mấy bác ơi, giúp con với. Một giọng nói của một thanh niên vọng vào, ông Minh liền la lớn. Chết thằng Tư. Thế vậy ông Bảy đi tới mở toang cánh cửa để xem có thật là người hay là ma. Tất cả căng thẳng đợi chờ xem ngoài cánh cửa kia là gì. Không ai dám chợp mắt. Nỗi sợ hãi hiện lên trên từng khuôn mặt. Ông mình còn chắp tay mà niệm Phật như một cách để lấy lại bình tĩnh. Đến khi cánh cửa mở ra thì một người thanh niên đầy máu ngã nhào vào bên trong, miệng không ngừng nói. Mau, mau đóng cửa lại đi. Ông Bảy nhanh chóng đóng cửa lại, còn ông Ba đi tới đưa anh ta đứng lên dìu xuống ngồi ở cây ghế giữa nhà. Từ này, có cái chuyện gì mà người con để máu me thế này? Phải một lúc lâu sau anh ta mới đáp. Có quỷ đấy mấy bác ơi. Nó còn giết. Thế anh ta còn quá hoảng sợ nên ông rót cho một ly trà. Đợi thêm một lúc rồi hỏi tiếp. Lúc này ông Minh nhìn qua hai ông lão rồi hỏi. Mẹ chú nghĩ sao? Nó lại gặp con quỷ kia mà bình an tới đây. Con đã kiểm tra trên người của nó không hề có vết thương nào. Thế máu ở đâu ra mà lắm thế? Ông Tuấn lúc bây giờ nói chen. Xem ra nó không có đi một mình thì phải. Câu nói làm cho tất cả mọi người cũng đều lo lắng. Nếu đúng như vậy thì nhất định đã có người bị con quỷ kia giết, cho nên máu mới bắn ra vào người của anh ta nhiều như vậy. Nhưng vẫn có một cái khiến cho ông bà chưa hiểu rồi bảo. Bây giờ cho là nó đi chung với ai cũng không thể thoát được cái chết. Thế chuyện gì mà nó vẫn bình an đến được đây? Lúc này anh Tư mới lên tiếng nói. Đúng là con đi chung với thằng Búa thằng Hà, nhưng bọn nó đã bị quỷ giết cả rồi. Cái gì? Hai thằng đó đã bị, trời đất ơi, sao nó lại hại người vô tội như vậy? Tư à, thế sao con chạy thoát được đến đây? Anh ta lúc này đã lấy lại được bình tĩnh cho nên kể lại. Chuyện là vậy, từ con đang trên đường đi làm về thì bất ngờ có một bóng đen đứng phía trước chúng con cách tầm 10 mét. Lúc đầu tụi con cứ nghĩ là ai đứng đó giải quyết nỗi buồn cho nên cũng không có nghĩ gì cả. Bà con đi tiếp thì bỗng tiếng cười vang lên khiến bà đứa con sợ bỏ chạy. Bóng đèn kia quay lại khiến bà đứa té ngửa. bởi khuôn mặt rất kinh dị, toàn máu là máu. Ông mình hơi nóng lòng cho nên nói chen: "Có gì con nói nhanh đi, vòng vo hoài vậy." Ông bảy lại la: "Mày cứ để cho thằng nhỏ nó từ từ kể, nó mới trải qua cái chết đó, đừng có mà hối." Anh uống một ly nước rồi kể thêm: "Chuyện phía sau mới là đáng sợ. Khi mà nhìn thấy con quỷ đó, hai thằng kia sợ quá đứng lên bỏ chạy. Anh ngờ con quỷ lao đến nắm lấy tay của thằng bố xé toạc ra làm hai. Máu văng ra khắp nơi, con sợ quá không dám cử động. Thằng Hà cũng bị nó nhấc bổng lên rồi cắn từng miếng. Nói chung con không thể nói sao cho mấy bác hiểu được đâu." Ông bảy hiểu anh ta đã trải qua những gì cho nên không hỏi thêm, kêu anh ta cứ bình tĩnh ngồi lại. Ông nhìn qua ông ba rồi hỏi: "Ba nè, chú nói xem cái chuyện này mình giải quyết cách nào được hả? Càng kéo dài sống này không ai sống được đâu." Ông ba thở dài: "Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh, bởi sự việc hôm nay là do ân oán từ thời xưa kéo theo. Cho nên là người mất không cam tâm để buông bỏ mới hình thành oán niệm, dần dần trở thành oán khí mà hóa quỷ. Chuyện này chúng ta có hai cách giải quyết." Mọi người đều thắc mắc trước sự bình tĩnh của ông. Anh Tư lúc này ngạc nhiên: "Trời đất ơi chú ba, chú từng làm thầy hả? Nghe chú nói mà cứ như là chuyện này dễ giải quyết lắm vậy." Ông nhìn qua rồi bảo: "Tổ cha mày cứ chọc thao. Ở đây bao lâu mày có thấy ta làm thầy bà gì không mà hỏi. Chỉ là chú từng chứng kiến và được một số đạo sĩ nói cho biết thôi." Ông bảy lúc này bảo: "Bây giờ chú mau nói ra hai cách giải quyết đó là gì." Ông cười rồi đáp: "Anh đừng có nóng, đây là chuyện tâm linh, cho nên người bình thường như mình làm sao giải quyết được. Còn em thì tin khi mà gặp nạn nhất định sẽ có cao nhân đến đây trợ giúp. Còn hiện tại chúng ta phải tìm kiếm con quỷ kia rồi bắt nhốt thân xác của thằng Hoàng lại, thì con quỷ mới không thể dùng nó để đi hại người. Còn về ban đêm thì cứ mọi người ở trong nhà, không ai được ra ngoài." Ông Minh lại hỏi: "Thế chẳng lẽ chúng ta cứ chịu đựng hoài mãi? Có thể trốn trong nhà đôi ngày chứ làm sao trốn mãi được? Với lại xóm mình ban đêm có nhiều người mưu sinh nữa đấy, làm sao họ ở mãi trong nhà?" Ông ba vẫn rất bình thản, vừa uống trà vừa đáp: "Mọi thứ tự nó biết sắp xếp hướng đi. Mọi người có thấy ai làm ác mà sống thoải mái hay không? Cứ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Chỉ là nó đến chậm một chút mà thôi." Ông Tuấn định hỏi nhưng bị ông bảy ngăn lại: "Thôi mấy đứa cứ an tâm, chú tin mọi chuyện sẽ có đường giải quyết. Với lại quanh ta luôn có thần linh che chở, chúng sinh sẽ không để cho bọn yêu ma kiêng hại con người đâu." Ông nói nhưng nhìn qua mấy người kia với một hàm ý. Mọi người cũng nhận ra dấu ấy mà cùng nhìn về ông ba. Còn ông ấy thì vẫn bình tĩnh, không hề có chút nào lo lắng chuyện diễn ra. Thế vậy anh Tư lên tiếng giả đò: "Chú ba à, trước giờ ở đây ông là người hay đi đây đi đó nhiều nhất. Thì chú kể nghe vài chuyện tâm linh nghe chơi đi chú." Ông bảy bật cười, còn những người khác thắc mắc không biết ông con này cớ gì đi kể chuyện ma lúc này. Ông Minh định lên tiếng la thì ông bảy đã nắm tay ra dấu không cho ông nói. Anh Tư cứ như vậy ngồi kế bên này nỉ mãi, khiến ông ba không chịu được và lên tiếng: "Mày thấy chuyện đang diễn ra quanh xóm trên đủ sợ sao mà còn đòi nghe? Cây thầy thì nhát như thỏ, lại có thích nghe chuyện ma." Anh ta cười rồi đáp: "Vậy là chú chưa biết rồi. 10 người sợ ma thì đều thích nghe kể chuyện ma hết rồi đó. Với lại bây giờ cũng gần sáng, nên con quỷ đó không có dám làm gì thêm nữa đâu." Anh ta cứ ngồi đó mà nói mãi. Ông bảy thì cười, còn mấy người kia cũng không còn tâm trí để nghe, cho nên đi lên cái giặc bên cạnh để nằm nghỉ. Bỗng ông ba đứng dậy, khuôn mặt như là có điều gì không tốt. Ông lúc này vội nói: "Tôi cần đừng ai ra ngoài đây, để tôi đi xem có chuyện gì." Nói rồi ông đi nhanh, làm cho tất cả mọi người không ai ngăn được hay có phản ứng gì. Đúng như lời của ông ba nói, trai làm gì thì bên ngoài đã vang lên một tiếng cười và cả tiếng khóc xen lẫn. Những vật nuôi trong nhà đồng loạt kêu lên như chúng biết chuyện đáng sợ sắp xảy đến. Gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, từng tia sét cũng xuất hiện tạo cho bầu trời thêm phần ma quái. Bởi lúc này vào mùa khô cho nên chuyện có sấm sét là không thể nào. Ông Minh nhìn ra bên ngoài rồi thắc mắc: "Quái lạ vậy chứ, ngoài trời vẫn còn ánh sáng của trăng non, cơ sao lại có sấm chớp được nhỉ?" Ông đang nói thì bất chợt làm cho tất cả cũng giật mình theo. "Cái thằng này, Mày thấy bọn tao chưa đủ sợ hay sao mày còn la lớn vậy? Ông quay lại bảo, dạ không phải con rảnh đi dọa mọi người đâu, tất cả mau ra đây nhìn sẽ thấy. Có phải chúng ta đều đang nghe tiếng gió thổi mạnh lắm, thế tại sao cây cối ngoài kia lại không hề lay động? Anh Tư bước ra nhìn rồi run giọng nói, má ơi, cái chuyện này đúng là mình đang bị ma nhát nè, làm gì có cái chuyện kỳ lạ vậy? Ông Bảy lại chử, thôi hai cái thằng bay vào đây giùm tôi cái. Thế bọn mày nghĩ xóm này đang xảy ra chuyện gì và ai gây ra mà cái thằng Tư mày nói thế? Cứ yên tâm đi, thằng Ba đã đi lo liệu cả rồi. Lúc này ông Tuấn mới lên tiếng, chú Bảy nghĩ anh Ba có gì đó đang giấu giếm mình không? Chứ không thể nào một người bình thường lại to ra bình thản trước màn trả thù đẫm máu này cả. Có khi nào anh ta là... Trời đất ơi, có phải ý chú nói là bác Ba là người gây ra chuyện ở xóm mình? Anh Tư nói làm cho mấy ông bất ngờ. Ông Minh đánh cho một cái rồi chửi, cái thằng khỉ này. Ý của anh Tuấn nói là chú Ba rất có thể ông ấy biết bùa chú nên mới bình tĩnh như vậy. Sao cái đầu của mày cứ nghĩ xấu cho người khác vậy hả? Ngay lúc này mọi thứ bên ngoài trở nên im lặng như chẳng còn gì. Ông Bảy nhìn ra ngoài cửa mà thở dài, hy vọng thằng Ba giúp được xóm mình qua được tai ương này. Cũng vì lòng tham mà họ đã gây ra biết bao oán hận kéo dài cả chục năm. Mấy đứa lấy đó mà soi gương, đừng để bản thân phải hối hận nha. Mọi người đi vào trong nhà ngồi đợi cho trời sáng. Bất ngờ ông Ba đi về, trên người để vết thương, khiến tất cả phải sợ hãi chạy ra đưa ông vào rồi chăm sóc. Ông bảo, chuyện ở đây khó giải quyết hơn tôi nghĩ. Xem ra phải đợi cao nhân đến thì may ra chúng ta mới được cứu, chứ nếu không thì khó ai mà thoát được. Ông Bảy lại hỏi, chú Ba, chú nói đi, cái chuyện này đáng sợ đến mức độ nào hả? Công mày những vết thương trên người không quá nguy hiểm, cho nên ông vẫn giữ được tính mạng. Sau khi hai người kia băng bó xong, ông cũng tạm ổn định, ngồi lên rồi nói chuyện. Thật ra em đã biết nguyên nhân cái chết của nhà anh Mã năm xưa, chỉ là không biết ai là kẻ ra tay. Cái lần em đi làm ăn xa được một đạo sĩ ẩn tu trên núi đã khai đạo cho em, em biết được đôi chút về bùa chú. Bởi ông có nói sông Bình sau này sẽ có một đại nạn lớn cần được hóa giải, nếu không thì chẳng ai sống sót. Em đâu nghĩ gì đâu, bởi sự này cái xóm nhỏ của mình là bình yên nhất, làm gì có chuyện ân oán. Anh ngờ khi về lại nhà không bao lâu sẽ ra việc của nhà anh Mã. Em có đi tới đó để tìm ông thầy để nhờ giúp đỡ, nhưng ông ấy không có đồng ý, mà nói khi nào cần thì sẽ đến giúp sau. Ông Bảy lại nói tiếp, nếu nói như thế có nghĩa là vị đạo sĩ ấy sẽ đến để giúp chúng ta. Mong là ngày ấy đến sớm, nếu không cái xóm này chẳng ai sống sót cả. Mọi người lại chìm vào trong khoảng không gian im lặng, bởi nơi đây trước giờ không có chuyện tâm linh nào từng xảy ra. Với lại thời đó những bậc tu đạo không còn hành đạo nhiều, cho nên muốn kiếm được một thầy pháp là cả vấn đề lớn. Cũng may cho tất cả khi lúc này trời đã sáng, cho nên tạm thời không còn nguy hiểm. Thế vậy ông Bảy mới kêu anh Tư chạy gọi thêm nhiều người đến phủ mai táng cho cả nhà ông Tâm. Sau đó sẽ qua bên nhà kia rồi tìm thân xác của Hoàng để ngăn cản con quỷ dùng làm vỏ bọc để đi lại ban ngày mà làm hại người khác. Mọi thứ đã được lên kế hoạch rõ, ông Tuấn cũng tạm ổn cho nên đi theo, vì ông là người được oan hồn chọn để nói lên cái chết thảm mà nhà ông Lý Mã cái chết thảm thế nào. Ông Bà thì vết thương không sâu nên nghỉ ngơi một lúc cũng khỏe lại. Dùng một ít kiến thức bùa chú của mình để phụ giúp cho mọi người tìm thân xác của Hoàng. Đến trưa mọi thứ đã được lo liệu xong, mọi người quyết định sẽ thiêu đốt căn nhà của ông Tâm để cho cả nhà họ được an nghỉ tại đây. Lúc này tất cả tập hợp ở nhà ông Tuấn chuẩn bị tìm thân xác của Hoàng. Ông Bảy nhìn qua hỏi lại ông Tuấn cái mà ông đang thắc mắc. Nè Tuấn ơi, chứ vẫn chưa hiểu chuyện này. Còn nói tới thằng Tâm với thằng Thiên gây ra, thế tại sao thằng Ba Sậy lại bị giết? Ông Tuấn nghe hỏi thì cũng không biết trả lời thế nào, bởi trong ảo cảnh thì đúng là ông chỉ thấy có hai người đấy làm như vậy, mà bên ngoài thì lại người khác bị giết hại. Ông mình bấy giờ nói chen, hay là mình đến hỏi thằng Thiên, phải bắt nó nói rõ mọi chuyện ra thì mới có được manh mối mà giải quyết. Câu nói của ông vừa dứt thì bất ngờ từ bên ngoài có một người hối hả chạy tới rồi bảo, mấy bác ơi, nhà chú Thiên bị giết hết nữa rồi. Câu nói như một con dao cắt đứt mọi manh mối của câu chuyện. Ông Bảy bất lực nhìn ra ngoài chẳng nói được câu nào nữa. Ông bà lúc bấy giờ đứng lên. Tất cả đi nhanh đến nhà thằng Thiên, có thể mình sẽ tìm được nó ở đó. Nói rồi ông bước ra ngoài đi không đợi ai theo cùng. Thế như vậy ông Bảy cũng kêu tất cả đi theo để giải quyết cho xong chuyện này. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bởi trong lòng ai cũng đang có một nỗi sợ lớn, cho nên chẳng ai còn tâm trạng để tám chuyện. Khi đến nơi, cảnh tượng nhà ông Thiên chẳng khác gì nhà ông Tâm, bởi hai người này chính là kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện. Ông bà không nói gì, bắt đầu làm một số chuyện như đang tìm kiếm dấu vết con quỷ kia. Còn những người khác thì vào trong nhà gom thi thể của người nhà ông Thiên kia để lại. Họ thiêu ngay căn nhà trong ấy. Quả hơn hai canh giờ mọi chuyện đã xong. Ông ba nhìn về phía mọi người tỏ rõ sự bất lực, ông nói: quả thật oán niệm con quỷ này quá lớn, thời gian tu luyện lâu nên sức mạnh của nó lớn lắm, xem ra phải nhờ cao nhân đến giúp đỡ. Ông bảy nói thêm: bây giờ mình lo cho cả nhà thằng Thiên ăn nghỉ trước, rồi mình đi tìm cách giải quyết. Nói rồi tất cả cùng nhà gửi lời thương tiếc cho người xấu số, thì tín họ chặn đường cuối cùng. Sau khi mọi thứ đã làm xong, ông bảy kêu mọi người về nhà nghỉ ngơi, không quên dặn tất cả không ai đứng ra ngoài ban đêm. Trong bóng tối, một dáng người đứng đó mà nhìn về phía trước rồi cảm thán: trần gian một cõi sầu bi, tham chi vật chất sân si hại mình, tham lam món hận lụy tình, vui đâu chẳng thấy, quả mình nhận ngay. Nói xong, người đó bước đi vào hướng xóm nhỏ của ông bảy. Cũng không biết người bí ẩn kia là ai, thế nhưng nghe qua cách nói thì cho thấy đây chắc hẳn là một ẩn sĩ nào đó mới có thể nói được những câu triết lý như vậy. Lúc này nhà ông Tuấn đang có mấy người ở đó nói chuyện, dù trời đã khuya nhưng không ai có thể ngủ được bởi cái tai ương mà xóm làng đang nhận quá lớn. Ông bà đứng lên nhìn mắn đi một lúc rồi tái mặt bảo: không xong rồi, nó đã bắt đầu ra tay. Là sao hả chú ba? Ông chưa kịp nói thêm thì bên ngoài bắt đầu nổi lên cơn cuồng phong, sấm chớp bắt đầu nổ lên vang dội. Tiếng cười tiếng khóc xuất hiện khắp nơi, làm cho tất cả vì run sợ ngồi sát vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên làm tất cả đều cảm nhận được sức mạnh của nó, khiến đồng bà tái mặt mà không nói thành câu. Nếu cầu nhân không đến kịp, chúng ta khó qua được đêm nay. Bỗng tiếng hú vang lên, ông bảy đứng lên rồi hỏi: tiếng gì mà nghe ghê vậy hả chú ba? Đừng nói là có người bị giết. Ông bà không nói tiếng nào, ngồi xuống cây ghế đưa ánh mắt thất thần nhìn ra màn đêm kia. Không hiểu ông suy nghĩ gì mà lại đưa ra một quyết định khiến những người có mặt ở đó phải ngỡ ngàng lo lắng. Ông bảy liền ngăn lại: bà, chú đâu đủ sức đánh lại đó, sau đó chỉ nạp mạng vô ích thôi. Em không còn quan tâm nữa, ngồi đây cũng chết chứ có làm được gì đâu. Cơ ra đó mà thử không đánh bại được nó cũng có thể ngăn được nó giúp mọi người có thời gian rời khỏi nơi đây. Nói xong ông đi thẳng ra ngoài mà không ai cản lại được. Những người còn lại chỉ biết ngồi đó thở dài bất lực. Lúc này bên ngoài là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bầu trời không ngừng sấm chớp, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Ông bà lúc này đang trên đường đi ra ngoài thì bất chợt đứng lại. Bởi vì phía trước đang có một trận đánh dữ dội, ông tự bảo: không lẽ là cao nhân đã đến giúp mình, nếu vậy phải đến đó giúp ngài một tay. Nói rồi ông chạy nhanh đến nơi đang diễn ra trận đánh. Vừa đến nơi thì ông sững người vì không dám tin con quỷ kia bây giờ lại mạnh đến như vậy. Nơi ông đứng cách xa trận đánh mấy chục mét, nhưng sức mạnh nó tạo ra làm trông không thể đến được gần. Thế như vậy ông đành ở đó theo dõi trận đánh. Con quỷ kia càng lúc càng dùng quyền lực đánh làm cho không gian chung quanh tan hoang. Còn người bí ẩn kia khá cao tay, cho nên mọi đòn đánh của đối phương tung ra đều bị cản lại một cách nhẹ nhàng. Nhìn theo một lúc cũng chẳng hiểu cớ gì người bí ẩn kia lại không kết thúc trận đánh sớm, vì ông nhận thấy đạo hạnh của người này cao hơn con quỷ kia, thế nhưng lại luôn ở vị trí phòng thủ chứ không chủ động tấn công. Tuy là khó hiểu thật, thế nhưng ông cũng hiểu những cao nhân luôn có cách chấn áp oán linh, mang nhiều oán hận như vậy. Qua cả canh giờ đánh nhau, mọi thứ quanh đó cũng tan hoang, nên ông không dám tin vào sức mạnh tâm linh lớn đến như vậy. Ông trầm chú nhìn theo trận đánh, đến lúc này bất ngờ, người bí ẩn kia bỗng bay lên lơ lửng, phóng ra một tấm lưới phát ánh sáng kim quang, bao lấy oán linh kia trói chặt. Người bí ẩn cứ như vậy không ngừng chỉ chú. Có một lúc oán linh kia không còn vùng vẫy nữa. Lúc này mọi thứ mới trở về ban đầu. Ông tranh thủ chạy tới xem người bí ẩn kia là ai. Khi thấy ông đi tới, người kia đứng dậy rồi bảo: lâu quá không gặp, giờ ta đã giữ đúng lời hứa rồi đây. Nghe nói ông mừng vì đó chính là vị đạo sĩ năm xưa đã cứu giúp. Ông đến cúi đầu rồi bảo: cảm ơn ngài đã đến cứu giúp. Quả thật sức con không đủ để chấn áp oán linh này. May có ngài đến giúp mọi người mới được bình an quật kiếp nạn lớn. Vị đạo sĩ kia cười rồi bảo: đây cũng là cái nghiệp mà người dân nơi đây đang mắc. Từ giờ mọi chuyện hãy xem xét cho thật kỹ, đừng để oan tình tiếp diễn tạo thêm nghiệp. Nói rồi ông dùng một lá bùa rắn vào đỉnh đầu oán linh. Ngay lập tức bị hút vào, rồi ông lấy lá bùa kia rắn lên một cái hũ. Xong quay bước đi mất vào màn đêm. Ông bà tuy muốn giữ lại để cho người dân được nói lời cảm ơn, nhưng ông biết những vị đạo sĩ như vậy chẳng màng đến sự trả ơn của người khác. Vì vậy mà ông đứng nghiêm cúi đầu như một lời cảm ơn. Quay trở lại nhà ông Tuấn, kể lại mọi chuyện, ai cũng vui mừng vì đã được cứu. Lúc này một người đàn ông từ bên ngoài đi vào nhìn mấy ông thì thắc mắc hỏi: thằng Hùng đi đâu trong đêm thế này? Chẳng phải chú kêu tất cả không được ra ngoài? Ông Hùng kia đi vào bất ngờ quỳ xuống khóc lóc rồi không ngừng nói lời xin lỗi tất cả. Ông bà như hiểu ý liền hỏi: Hùng, có phải chuyện hôm nay có liên quan đến mày? Mà nói tất cả mọi thứ nếu muốn sống bình an về sau. Ông Hùng đứng dậy, ngồi xuống với lại mọi người rồi kể: thật ra chuyện nhà chú Mã chết là do bọn tôi lập kế hoạch để đánh cắp vàng của chú ấy. Lúc đó tôi đâu ngờ hai ông Thiên và Tâm lại nhẫn tâm thiêu cháy cả nhà. Lúc đầu tụi con chỉ muốn đánh thuốc mê nhà chú ấy, lấy tiền bạc thôi. Sau đấy con bị bệnh nên không tới nơi. Chỉ có mấy ông kia đi, nhưng mà mọi chuyện thì lại do hai người kia làm hết. Ông Bảy lúc bấy giờ nói: mày nói thế có nghĩa lúc đó có bốn người lên kế hoạch, mày bị bệnh không đi, còn thằng Sậy Lâm Thiên tự ra tay? Dạ vâng, bọn con chỉ muốn đánh thuốc mê lấy tiền thôi, chứ không hề có ý định giết người. Không biết sao hai thằng Thiên với Lâm đi phóng hỏa giết cả nhà chú ấy. Giờ thì hiểu ra không ai nói gì, bởi chẳng ai tin những người này hàng ngày sống tình nghĩa với xóm làng lại có tâm địa độc ác như vậy. Ông ba lúc này hỏi thêm: thế số vàng bạc bọn mày lấy được đã làm gì mà tao chưa thấy đứa nào dùng tới? Bọn con nghe từng Tâm nói bọn nó không lấy được gì cả, bởi cái gương đó đã cất giữ những cái món đồ kỷ niệm chứ không hề có vàng bạc như bọn nó nói. Có lẽ vì vậy nó mới nổi giận giết tất cả nhà chú ấy. Nghe xong tất cả chỉ còn biết thở dài, bởi không ngờ lòng người quá độc ác, chỉ vì lòng tham mà tự biến mình thành ác quỷ chỉ trong một thời gian ngắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.